Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 539 cùng dê vào miệng cọp khác nhau ở chỗ nào? Diệp Quảng Quảng mở miệng, đi, tại sao không đi? Bọn hắn bây giờ yêu cầu thừa dịp cơ hội này mau sớm xây lại mạng lưới quan hệ. Không cần phải cùng điện ảnh hiệp hội kết cái này mối thù. Diệp Mộ Phàm không nói hai lời gật đầu một cái, ok. Đông Tử, quay đầu, đi dạ tiệc. Xe chậm rãi quay đầu, Diệp Quảng Quảng bổ sung một câu, chậm một chút, lái vững làm điểm. Đi là muốn đi, nên bày cái giá cũng vẫn là đến bày. Cung Húc nghe một chút muốn đi dạ tiệc, nhất thời nóng nảy, đi cái gì dạ tiệc a? Còn không biết chỉnh đến khuya bao nhiêu kết thúc đây. Vậy ta phải lúc nào mới có thể nhìn thấy mức hoa nhỏ à? Nếu không như vậy, các ngươi đi liền như vậy, Diệp ca ca ngươi giúp ta đem mức hoa nhỏ hẹn đi ra, để cho ta đi gặp mức hoa nhỏ thôi. Diệp Quảng Quảng, không được. Cung Húc, tại sao không được à? Diệp Quảng Quảng. Bởi vì nàng không biết phân thân thuật. Phí Dương cười lớn chế nhạo, cái này không nói nhảm sao, nhất định là không yên tâm ngươi đi một mình thấy em gái nhà mình a. Cái này cùng dê vào miệng cọp khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cũng mơ mộng quá rồi. Cung Húc, nói bậy. Ta là thứ người như vậy sao? Phí Dương, ngươi quá đúng rồi được không? Trừ phi ngươi công rồi. Cung Húc, ngươi mới công rồi, cả nhà ngươi đều công. Bổn thiếu gia thiên hạ nhất thẳng. Cung Húc dọc theo đường đi oa oa kháng nghị nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đại bộ đội đến dạ tiệc địa điểm. Mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy phe làm chủ hai cái nhân viên làm việc chính nơi đó lo lắng nhìn chung quanh, thế nào như thế nào đây? Người có tới không à? Một người trong đó không ngừng thúc giục hỏi. Còn không có đây, một người khác cũng là gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi, dù sao một phòng toàn người chờ đây. Gọi điện thoại sao? Xác định sẽ đến. Hội trưởng nói đánh rồi à? Ai, cũng đừng không tới được à? Vậy coi như lúng túng lớn. Bên trong tất cả mọi người đều đang tại chờ đây. Nếu là ảnh đế ảnh hậu đều không dự họp, cái này như cái gì nói à? Một người khác nhất thời oán giận nói, cái này còn không trách ngươi, ban đầu làm sao cũng không khách khí với người ta một chút. Ta đi. Cái này có thể trách ta sao? Ta còn cũng không phải là nghe lệnh hành sự à? Hai người chính đòi, một chiếc màu đen xe bảo mẫu chậm rãi dừng dựa đi tới. Hai người nhìn thấy, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng chạy chậm nghênh đón. Ai nha, các vị cuối cùng đã tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tha thứ. Nhanh mời vào bên trong. Diệp Mộ Phàm dẫn xuống xe trước, sửa sang lại cổ áo, cố chần chờ, chúng ta cũng không có thư mời a, có thể vào. Nhân viên làm việc sắc mặt nhất thời một trận lúng túng, dĩ nhiên có thể vào, các ngài nơi nào còn dùng thư mời a? Quét mặt. Quét mặt đã đủ rồi. Đúng đúng đúng. Quét mặt đã đủ rồi. Diệp Mộ Phàm đáy mắt xẹt qua một vệt lãnh ý, bất quá thấy tốt thì lấy, lúc này mới kéo ra chỗ ngồi phía sau cánh cửa. Lạc Thần cất bước xuống xe, sau đó là bị Phí Dương kéo xuống Cung Húc. Hàn Tiện Vũ xuống xe sau không có lập tức rời đi, mà là ngón tay đặt ở nóc xe, che chở phía sau Diệp Quảng Quảng xuống, sau đó Diệp Quảng Quảng đỡ Giang Yên Nhiên xuống xe. Phí Dương ánh mắt xéo qua liếc về đến Hàn Tiện Vũ thân thiết động tác nhỏ, ánh mắt không khỏi sửng sốt một chút. Ách, còn cố ý hỗ trợ che chở đầu. Có muốn hay không ôm nhu như thế? Trên xe mỗi lần tới một cái, nhân viên làm việc ánh mắt liền phát sáng mấy phần, nhìn đến mắt cũng không nháy một cái. Trong thời gian ngắn ngủi, trên mạng Thịnh Thế Mỹ Nhan Thiên Đoàn đã thành hot search, hiện tại khoảng cách gần như vậy nhìn lấy chân nhân, lực trùng kích mạnh hơn. Giờ phút này, bên trong phòng yến hội, mấy cái phe làm chủ cao tầng biểu tình đều có chút khó coi, liên tục hướng về cánh cửa nhìn quanh. Làm sao còn chưa tới?